1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, tán đả quán quân. Đừng, mặc dù người nghe rất làm cho người thổn thức, cảm giác là cái không tệ. Lô Ba khoát khoát tay, có thể ta hiện tại thật không có cái kia tâm tư. Nhiều chuyện đây, ngươi không biết. Hai năm này siêu thị cạnh tranh càng lúc càng lớn. Ốc Nhĩ Mã, Mạch Đức Long, Gia Nhạc Phúc, TESCO, Bốc Ong Hoa Sen, Dễ Mua Đến, Đại Nhuận Phát, Dương Hoa Đường, những này đầu tư bên ngoài siêu thị một nhà tiếp lấy một nhà tiến vào trong nước. Chúng ta tại siêu thị cái này một khối vốn chính là yếu thế. Nếu là không còn để bụng nữa, liền sẽ bị bọn hắn nuốt liền mảnh xương vụn đều không thừa. Không phải ngươi chết, chính là ta sống a. Rất nhiều đại siêu thị cất vào kho phối đưa chính là chúng ta tại làm, bởi vì ngành nghề cánh cửa thấp, cá nhân cùng vốn liếng chen chúc mà vào. Phan Tùng cười nói, địa phương khác ta không rõ ràng, nhưng là Phổ Giang ta hiểu rõ. Chỉ là một nhà liên hoa tại Phổ Giang mạng quan hệ liền có hơn 700 gia. Lô Ba nói, ai nói không phải đâu. Kỳ thật tiểu thành thị còn tốt. Chủ yếu phiền phức là đầu tư bên ngoài. Bọn hắn đều tuyên bố mình là giá thấp nhất. Là giá cả người lãnh đạo. Làm dễ sơ hoa sen trung tâm thương mại tại Phổ Đông khai trương thời điểm. Ta tự mình đi nhìn. Trong tiệm ngoài tiệm treo đều là mỗi ngày giá thấp, bảng hiệu. Trước đó, tiểu benzin 8 bách bạn phương Nam Thương Thành, nước Pháp Gia Nhạc Phúc, Đức Mạch Đức Long Đồng đều không ngoài dự tính lấy giá thấp cạnh tranh gây nên thị trường chấn động. Loại này hải ngoại cỡ lớn cất vào kho trung tâm thương mại ùn ùn kéo đến. Làm thị trường tiến vào một cái khủng long cạnh tranh thời đại. Ta nếu là có một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục, hiện tại liền người tiêu dùng mặt trái tin tức cũng không dám có. Những ký giả kia a liền ngóng trông ta bên này ra cái gì đại tin tức đâu. Ai, lại bị ngươi chuyển hướng, coi như là đi ta cái kia vọt sai vặt, để ngươi tẩu tử đem vậy lão sư hô hào. Các ngươi quen biết một chút, ngươi cũng đừng bày cái giá đỡ. Coi là ai cũng có thể hiếm có ngươi điểm này tiền. Phan Tùng đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, đem tâm buông ra, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Không phải chúng ta người làm ăn thái độ. Cái kia nghe ngươi, Lô Bà thực tế là thịnh tình không? Thể chối từ, trong nhà ở đến ngày thứ năm, lão tứ cùng Tất Hướng Đông cùng đi, Lý Hòa tự mình đưa đến sân bay. Thật đi, thật là có điểm tưởng niệm. Lý Hòa thở dài ra một hơi, giống như lão tứ thành ra. Hắn hoàn thành một cái đại nhiệm vụ giống như Hà Phương đưa cho hắn một cái bánh bao. Người ta cũng không nghĩ như vậy. Ngươi không thấy, tại hai ngày này, hai người nhiều câu nệ, còn không bằng cách ngươi xa xa. Tránh cái tự tại, ta cũng không phải không nói lý người. Lại không thể ăn bọn hắn. Lý Hòa thừa nhận Hà Phương nói là sự thật. Hắn chỉ có thể cười khổ. Cái này học kỳ ta sẽ bề bộn nhiều việc. Ngươi nhiều gánh vá đi. Hà Phương một bên nói một bên quặp mặt lại nhìn chằm chằm Lý Di ăn cơm. Hôm nay bên ngoài gió lớn, cho bọn hắn xuyên dày điểm. Lý Hòa sờ sờ khuê nữ quần áo, cảm giác có chút đơn bạc. Ép eng gió, Lý Di cải chính, không phải hong, ngươi sai, đều ngươi đối, hắn hiện tại cũng không dám nói tiếp nữa. Vừa nói, hắn khuê nữ liền phải chọn tật xấu. Cái này, ết ép, không phân, cũng không phải là hồ xây người chuyên môn. Hắn Lý lão nhị cũng không phân, đồng thời bình vảnh lên lưỡi, trước giọng mũi sau giọng mũi, NL đều là không phân. Nhiều năm như vậy đều quen thuộc, đột nhiên để khuê nữ cho tìm nhầm, toàn thân đều có chút không được tự nhiên, lại ngứa ra đúng không? Ăn trứng gà, Lý Di đem lòng đỏ trứng mất đi, để Hà Phương rất không cao hứng. Gâu NC, Lý Di Tâm không cam tình không nguyện nhặt lên lòng đỏ trứng. Nhét vào trong mồm, có ý tứ gì? Lý Hòa còn không có náo minh bạch. Hà Phương đã xách lấy Lý Di hướng nàng trên mông ôm đi. Chờ xem, tại muội muội trong tiếng khóc, Lý Lãm rất bình tĩnh cắn một cái bánh bao. Học với ai đây là? Lý Hòa cảm giác buồn cười, thấy khuê nữ thật rơi xuống nước mắt, vội vàng bảo hộ ở giữa, vì nàng xây lên nhất đạo huyết nhục trường thành, ngăn đón Hà Phương nói, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi còn cười, tương lai cưỡi đến trên đầu ngươi nhìn ngươi còn cười nổi hay không? Nhỏ như vậy niên kỷ liền bắt đầu uy hiếp người. Hà Phương buông xuống bàn tay, lớn còn được, ta khuyên nữ đây là rèn luyện tiếng Anh trình độ, chúng ta phải cổ vũ, cho nàng cung cấp một cái tiếng Anh hoàn cảnh. Lý Hòa vẫn là lơ đễnh, cảm thấy Hà Phương có chút ít đề đại tố, lại quay đầu lại đối khuê nữ nói, nhớ kỹ, hẳn là Just NC, lúc này mới có chút nói dọa dáng vẻ, lại không tốt cũng phải nói câu yêu, be sorry đi. Hà Phương tức giận, ngươi liền nuông chiều đi, nói xong cũng lên lầu cho hài tử tìm quần áo đi, tranh thủ thời gian ăn cơm, sau đó đi trường học, cầm lấy khăn tay cho nàng trà sát đem nước mắt, đũa nhét vào trong tay nàng, lại lề mề đừng nói mụ mụ đánh ngươi, lão tử đều muốn đánh ngươi, nàng hừ lạnh một thân, nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn phản ứng hắn lão tử. Ha ha, hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú, để Lý Hòa có chút hủy khuất, lão nương ngươi đánh ngươi, ngươi hướng ta đùa nghịch tính tình tính là gì năng lực? Có bản lĩnh hướng ngươi lão nương làm đi, ngươi nếu là còn như vậy, lần sau lão nương ngươi đánh ngươi, ta có thể không có chút nào ngăn đón, hắn Lý lão hổ không phát huy, đều coi hắn làm con mèo bệnh, ngoặc kép chấm hỏi. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp, Lý Lãm cho hắn lão tử giải hoặc, nghiêm túc mà nghiêm túc, làm sao cái kia đều có ngươi sự tình, không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc, nhìn xem nhi tử chậm rãi dáng vẻ, Lý Hòa giận không chỗ phát tiết, Lý Lãm bất đắc dĩ nhún nhún vai, buông buông tay, buông xuống bát đũa, hồi phòng ngủ mình thu thập túi sách đi, đều là theo ngươi học. Hà Phương hướng phía Lý Hòa phía sau lưng nhẹ nhàng đập một cái. Nhi tử đem hắn lão tử một chút quen thuộc học cái 10 phần. Tỉ như cái này nhún vai, buông tay, Lý Hòa nói, cũng không phải thói quen xấu đi. Lúc nhỏ rất hoạt bát, làm sao càng lớn càng buồn bực đâu. Hà Phương không khỏi có nghi hoặc, lại trách ta trên đầu. Ngươi là muốn nói hắn theo ta lão thành. Lý Hòa nói, con trai của ta có thể không có chút nào hướng nội. Chỉ là cùng ngươi chưa tiếng nói chung mà thôi. Trong trường học, ta thấy tận mắt hắn cùng đồng học kề vai sát cánh. Vừa nói vừa cười, Hà Phương nói, tùy ngươi nói thế nào đi. Còn có, ngươi cũng không thể lại cổ động hắn sử dụng bạo lực. Hôm trước hắn đều để người ta tiểu bằng hữu cái mũi đánh ra máu. Mặc dù là người ta không đúng, có thể dạng này tóm lại không tốt. Lý Hòa nói, vậy liền để nhi tử đứng không hoàn thủ tốt. Tùy tiện người ta đánh như thế nào, chảy máu cũng là không quan trọng. Trong trường học, Lý Lãm rốt cục không giống quá khứ nhát gan như vậy. Theo tuổi tác tăng lớn, hắn có can đảm phản kháng, mà đại đa số phản kháng đều lấy của hắn thắng lợi mà kết thúc. Hắn bắt đầu là đi theo Lý Lão Đầu, Phổ Hòa Thượng, Đinh Thế Bình cùng Trương Binh, Đồng Hạo học tập không ít võ thuật sáo lộ, hiện tại là theo chân Khâu Lượng học tập tán đả. Khâu Lượng gầy không kéo mấy, vóc dáng không cao, rất không đáng chú ý. Nếu không phải Đồng Hạo đảm bảo, Lý Hòa là sẽ không dùng dạng này bảo tiêu. Hắn tổng một loại ảo giác. Hắn có thể một cước đạp bay Khâu Lượng, nhưng là, từ khi Khâu Lượng một cước thăm dò đoạn một viên lão hòe thụ về sau, Lý Hòa không còn có khinh thị vị này quân đội tán đả quán quân. Hơn nữa còn chủ động đem tiễn hắn trong tay học tán đả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.